Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, phá vỡ. Lục Ly đem thần thi truyền tống vào đây, mang theo đi cái kia chứa thần tài phân điện bên trong. Hắn chỉ vào chồng chất như núi thần tài nói ra, cứ việc dò xét, chỉ cần cảm giác luyện hóa đối ngươi hữu dụng, nói cho ta. Ông tương đương, thần thi trong tay sáng lên một đạo hào quang màu đỏ như máu. Tiếp lấy một cái huyết hồng sắc xúc tu hư ảnh ló ra. Hướng phía trước thần tài dò xét đi qua. Bắt đầu từng cái dò xét. Lục Ly khẩn trương chờ đợi. Huyết tiên đằng cũng không biết như thế nào tiến hóa. Cũng không biết muốn thôn phệ luyện hóa cái gì thần tài chỉ có thể dựa vào bản năng cảm giác. Trước mặt cái này đống như núi thần tài, xem phải chăng có thích hợp nó đồ vật. Gần nửa canh giờ, huyết linh nhi xúc tu thăm dò qua hơn phân nửa thần tài. Cuối cùng đều không có dừng lại. Cái này khiến Lục Ly hơi có chút thất vọng. Thiên linh tử lưu lại nhiều như vậy thần tài. Điếc đạo nhân đều có thể đạt được cấp cao nhất thần tài. Nơi này thế mà không có huyết linh nhi cần thần tài sau nửa canh giờ. Huyết linh nhi xúc tu thu hồi lại, một đạo để Lục Ly triệt để thất vọng thanh âm vang lên. Chủ nhân, nơi này thần tài ta cũng không có thôn phệ dục vọng. Ta cảm giác nơi này thần tài cũng không thể trợ giúp ta. Vậy quên đi, Lục Ly có chút tiếc nuối nói ra. Ngươi ra ngoài phá giải huyễn trận đi. Ta đi xem sách, không có biện pháp, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Lục Ly để thần thi sau khi rời khỏi đây, lại truyền âm cho điếc đạo nhân để hắn chiếu cố tốt tiểu bạch. Hắn đánh giết tam giác nhãn Lý Cường cầm hắn không gian giới. Thần nguyên ngược lại là có một ít, chí ít duy trì tiểu bạch mấy chục năm không chết thần nguyên vẫn phải có. An bài tốt về sau. Hắn bắt đầu bế quan đọc sách, lĩnh hội chân ý, tu luyện thần lực, tăng phúc thần hồn chân ý cảm ngộ cảm giác thật là khó khăn vô cùng. Lục Ly đến thần giới lâu như vậy, tìm hiểu rất nhiều lần, chân ý không tiến triển chút nào. Trước xem cấm chế phương diện thư, có lẽ tại đối cấm chế có sâu cảm ngộ về sau, có thể làm cho ta chân ý thoáng cái có lớn tiến triển. Lục Ly quyết định đem mặt khác sự tình vứt ở một bên, toàn tâm yên lặng đi vào. Hắn có một cái cực kỳ tốt ưu điểm, cái kia chính là tâm tính. Đối mặt bất kỳ tình huống gì, hắn đều có thể kịp thời điều chỉnh tốt tâm tính, đem những cái kia phiền lòng lo lắng phiền muộn lo lắng sự tình vứt ở một bên. Toàn tâm đi làm một sự kiện, đại điện bên trong, hắn an tĩnh xem sách. Thần thái an tường mà chuyên chú, quên đi hết thảy, hắn chuẩn bị một mực bế quan đến huyết linh nhi phá vỡ bên ngoài lớp cấm chế thứ nhất lại nói. Thời gian lặng yên trôi qua, bế quan bên trong hoàn toàn cảm giác không thấy, chớp mắt liền là 5 tháng đi qua, mấy tháng này bên ngoài một mực rất yên tĩnh, không chỉ không có bất kỳ người nào tới, tự liền thạch đầu nhân đều chưa từng trở về một cái. Huyết linh nhi không có bất kỳ cái gì phản ứng, một mực duỗi ra xúc tu thăm dò vào lòng đất, 5 tháng nó nhìn tựa hồ không tiến triển chút nào, không có truyền âm cho Lục Ly một lần, nó không truyền âm, Lục Ly tựu không để ý tới chuyện bên ngoài. Mấy tháng này thời gian Lục Ly đã nhìn mấy trăm quyển liên quan tới huyễn cảnh phương diện thư tịch, đối huyễn trận hiểu rõ có tăng lên rất nhiều. Thiên linh tử không hổ là thần tượng tông sư, lưu lại thư tịch mỗi một bản đều là tinh hoa, bên trong bất luận cái gì một quyển sách xuất ra đi đều là chân phẩm. Thiên linh tử góp nhặt cả đời tàng thư, không có một quyển là cấp thấp mặt hàng, đều là cấp cao nhất cấm chế pháp trận thần thư. Lục Ly tựa như một cái mới vừa tiến vào võ đạo tiểu hài, liều mạng hấp thu võ đạo tri thức. Giờ phút này như thế yên lặng trong đó, cũng là bởi vì hắn là thật tâm yêu thích cấm chế trận pháp. Nơi này tri thức quá hạo hãn, Rất nhiều tri thức đều dính tới thiên địa pháp tắc, thiên địa chí lý, để hắn được ích lợi vô cùng. Tiếp tục tham ngộ, thời gian tiếp tục trôi qua. Lần nữa đi qua sau 3 tháng, Huyết Linh Nhi truyền âm rốt cục vang lên, đem Lục Ly giật mình tỉnh lại. Chủ nhân, phá vỡ. Lục Ly đôi mắt thoáng cái trở nên phá lệ thanh tỉnh. Dừng một chút, thân thể lóe lên ra Thiên Tà Châu bên ngoài. Ếch, hắn vừa ra tới liếc nhìn vài lần về sau. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì phía ngoài cảnh vật thay đổi hoàn toàn. Nguyên bản Lục Ly nhìn thấy thế giới đều là hoàn toàn mông lung. Hiện tại đập vào mắt lại là một mảnh hoang nguyên, mênh mông vô bờ hoang nguyên. Huyết Linh Nhi làm không tệ. Lục Ly biểu dương thoáng cái Huyết Linh Nhi, sau đó hỏi ý kiến hỏi, ngươi phá là phụ cận huyễn cảnh, vẫn là đem toàn bộ cửa ải thế giới huyễn cảnh cho phá, phụ cận ngàn dặm. Huyết Linh Nhi giải thích nói, bất quá chủ nhân không cần phải lo lắng, ngươi đi nhận chức gì địa phương, ta một đường đi theo, trong nháy mắt có thể phá vỡ phụ cận phạm vi ngàn dặm cảnh vật huyễn trận. Tốt. Lục Ly tại phụ cận dạo qua một vòng về sau, vung tay lên nói, vậy chúng ta trước tiên ở phụ cận đi dạo, nhìn xem có thể hay không gặp được người, cảnh vật huyễn cảnh bị phá hết. Vậy ít nhất có thể nhìn thấy thế giới chân thật, nói cách khác có thể tao ngộ người người ở bên trong. Lục Ly trước đó một mực gặp được không người, hiện tại mới minh bạch. Nguyên lai lúc trước hắn nhìn thấy cảnh vật đều là hư ảo. Hiện tại tầng này huyễn trận phá hết, hắn liền có thể nhìn thấy chân thực cảnh vật, tự nhiên cũng có thể hiện người ở bên trong. Lục Ly thu hồi Thiên Tà Châu, sau đó mang theo thần thi một đường bôn tàu. Rất nhanh hai người tự bôn tàu ngàn dặm, phía trước thế giới quả nhiên lại trở nên hoàn toàn mông lung. Ông tương đương, thần thi trên chân tỏa ra ánh sáng. Tiếp lấy huyết tiên đằng xúc tu ló ra, đâm vào lòng đất, Lục Ly lẳng lặng chờ đợi. Chỉ là một nén nhang về sau, phụ cận toàn bộ thế giới quang mang lóe lên, tiếp lấy mông lung thế giới biến mất. Cảnh vật xung quanh đại biến, lại xuất hiện một mảnh hoang nguyên. Đi, Lục Ly mang theo thần thi tiếp tục bôn tàu. Lần này vẻn vẹn bôn tàu 100 dặm, Lục Ly tự phát hiện ra một người. Bất quá người này đã chết rồi. Là Lăng Tiêu các người. Lục Ly mơ hồ có chút ít ấn tượng. Người này là Lăng Tiêu các đệ tử. Hắn nhìn mấy lần người này thi thể, âm thầm kinh hãi. Người này biểu lộ rất là dữ tợn. Xiêm áo trên người lộn xộn, trên mặt còn có vết chảo. Rất rõ ràng là sống sống bị ép điên, cuối cùng tự sát, xem ra là bị huyễn trận bức điên rồi a. Lục Ly nhếch miệng, tiến vào cửa này cũng không bao dài thời gian a. Cái này nhân tâm lý sức thừa nhận vẫn là rất yếu a. Đi thôi, Lục Ly phất phất tay, mang theo thần thi tiếp tục bôn tàu. Hắn chuẩn bị bôn tàu 100 vạn dặm. Nhìn xem có thể hay không tao ngộ Lâu Thập Nhị Tuyết Thánh Nữ. Mặt khác hắn cần quan sát một chút cái này huyễn trận bên trong tình huống. Lại nghĩ biện pháp phá vỡ mặt khác 2 tầng cấm chế. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Bôn tàu 2 ngày sau đó, Lục Ly đều không biết đi bao xa. Trên đường hắn lại một đạo 3 bộ thi thể. 2 cỗ đã biến thành hài cốt. Không biết chết đi đã bao nhiêu năm. Ngoài ra còn có 1 cỗ lại là Tuyết Sơn cung nữ đệ tử. Đồng dạng cũng là bị ép điên tự sát. Hiu hiu hiu tương đương. 1 ngày về sau, tại thần thi lần nữa phá giải 1 lần cấm chế về sau, nơi xa đột nhiên vang lên mấy đạo tiếng xé gió. Tiếp lấy hơn 10 người băng băng mà tới. Lục Ly thần niệm quét tới, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn đem thần thi thu vào, lẳng lặng đứng tại lấy chờ đợi. 1 nén nhang về sau, kia 10 mấy người chạy vọt mà đến. Một thanh âm thật xa tựu vang lên, Lục huynh đệ, ngươi rốt cục vào đây. Chúng ta thế nhưng là đợi ngươi rất lâu. Lâu Thập Nhị mang theo Tuyết Thành Nữ cùng hơn 20 cái hai tông đệ tử Băng Băng mà tới. Mọi người trong ánh mắt đều là nóng rực. Xem Lục Ly thần sắc tựa như là thấy được mấy chục năm không thấy thân nhân thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.